Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đế vương một nổi giận. Thây nằm không vạn, một ngựa đi đầu, sau lưng long kỳ liệt liệt, diệp chân người khoác huyết giáp, trên mặt cũng là chưa khô khô vết máu, hai mắt sát khí kinh thiên, dưới hông bạch mã toàn lực chạy hết tốc lực. Phía sau 9.000 thiết kỵ áo giáp màu đen giơ cao trường đao trong tay. Khàn giọng gầm thét, Đại Tống vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế, giết. Hoàn Nhan chân giơ cao song giản, cũng là hô to, Đại Kim vạn tuế. Toàn quân cùng là hô to, Đại Kim vạn tuế, giết. 9.000 áo giáp màu đen chiến kỵ, từng cái gào thét. Một thân hữu tử vô sinh chi thế xông vào 18 vạn trong đại quân. Giống như cự thạch quăng vào Giang Hà. Đầu tiên là bị Giang Hà thôn phệ, sau lại bạo khởi kinh thiên sóng lớn. Chẳng qua là sóng lớn cao hơn nữa. Cũng cuối cùng cũng có rơi xuống thời điểm. Giết, thiết kỵ áo giáp màu đen một cái tiếp một cái oanh liệt mà ngã. Màu đen cự thạch, mặc dù có thể phiên giang đảo hải, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bị biển rộng thời gian dần trôi qua tiêu ma. Một thiết kỵ áo giáp màu đen, thấy kim tặc bộ binh triều thánh bên trên tới gần, mười mấy trường thương hướng sau lưng diệp chân đâm tới, lập tức mục lục muốn nứt, ra sức nhảy lên, dùng thân thể là diệp chân che cản thương mang. Mắt thấy mười mấy trường thương muốn đem nó xuyên ngực mà qua, diệp chân bỗng nhiên xoay người, tay trái bắt lấy thân áo giáp màu đen, đem nó ôm lên lưng ngựa, một kiếm chặt nghiêng, kinh thiên kiếm khí bắn ra, đem trước mặt kim binh quét ngang không còn. Huệ đệ, hướng phía sau thiết kỵ áo giáp màu đen nói một tiếng huynh đệ, thuận lợi đem nó ném đi lượt chiến đấu ngựa, một mình lại hướng quân địch đi. Tu La huyết chiến, bỏ mình người đã xem xích hổ hạp bầy khắp. Một cước đạp xuống, trừ văng khắp nơi dòng máu, liền đem sĩ thi thể, hút cứu cứu, tọa hạ bạch mã chợt một tiếng hí, thuận lợi hướng phía trước mới ngã xuống, còn sót lại mấy trăm thiết kỵ áo giáp màu đen mục lục muốn nứt. Tiếng tê giống lớn, thánh thượng, như vậy phân thần, trước ngực lại là lập tức lộ ra mấy cái nhuốm máu sáng lên ngân thương nhọn. Thậm chí đầu lâu đã bị chém đứt, rớt xuống trên mặt đất, hai mắt vẫn như cũ trừng trừng, nhìn tín ngưỡng chiến thần, lo lắng không dứt, cho đến nhìn thấy thánh thượng bình an rơi xuống đất, kiếm khí tứ ngược, mưa máu huy sái phía dưới, trong nháy mắt thanh ra một mảnh tử địa, con mắt lúc này mới chậm rãi khép lại, bờ môi khinh động, hình như ở nói lên, Đại Tống vạn tuế, hừ. Hừ, bạch mã máu me khắp người, trái móng trước nghiêm trọng hư hại, đã máu thịt be bét, ở trong đống xác chết ra sức vùng vẫy, nhưng thủy chung không cách nào đứng dậy, cả đêm lao nhanh, lại trùng sát đến chỗ này, hơn nữa mất máu quá nhiều, nó đã hoàn toàn kiệt lực, lỗ mũi thở ra nhiệt khí, đầu ngựa nhìn về phía diệp chân. To như hạt đậu nước mắt chảy xuôi xuống, trong lòng diệp chân chua chua, nhớ tới hôm qua cùng Ngu Doãn Văn đối thoại, chúng sinh như kỳ, là đại cục, con rơi bảo toàn vậy, ồ, ngươi nghĩ bỏ người nào? Mặt tướng nguyện ý nhảy vào bàn cờ, trở thành quân cờ, con rơi, là đại tống ta, đệm định máu và thịt nền tảng. Đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Quân kỳ này, liền do chấm hôn bỏ. Thánh thượng, im miệng, ngươi chỉ cần làm xong ngươi việc liền có thể, trong loạn quân. Địch tướng máu tươi theo diệp chân khuôn mặt nhỏ xuống, đưa tay khẽ vuốt đầu ngựa. Diệp chân tự giễu cười một tiếng. Thôi được, bọn họ chống đến hiện tại, đã đầy đủ. Tiểu nhị a, mệt mỏi liền an tâm ngủ một giấc đi, một bên khác. Đám người Ngu Doãn Văn ở Khai Phong Thành nhận lấy kim binh kịch liệt phản kháng. Một toàn thân đẫm máu quân sĩ áo giáp màu đen, trong tay cuốn lưỡi đao đại đao đem lập ở đầu tường chi soái cờ chặt xuống. Soái kỳ đón gió hướng xuống rớt xuống, mở ra phá, giết, tự thân vì quân Tống binh sĩ gióng trống ngu Doãn Văn thở dài một hơi. Thầm nghĩ, thánh thượng, nhất định phải kiên trì chịu đựng, đại Tống bách tính không thể mất ngươi. 10 vạn đại quân sớm đã xuất phát, không được bao lâu, thuận lợi đến, ngoặc kép chấm chấm, xích hổ hạp, mấy trăm áo giáp màu đen chiến kỵ đã xong từ lưng ngựa mà xuống. Đem Diệp Chân vây ở trung ương, dùng huyết nhục chi khô ngăn cản bay tới đao kiếm. Diệp Chân đứng dậy, tối sầm giáp sĩ binh ngã xuống bên chân Diệp Chân, máu me đầy mặt. Xâm nhập cặp mắt lại phảng phất giống như không nghe thấy. Tay run rẩy đưa về phía Diệp Chân, trong miệng một bên chảy xuôi máu tươi, một bên run giọng, "Hoàng thượng, vạn tuế, lớn, Tống, vạn tuổi." Dứt lời, tay thuận lợi rơi xuống. Diệp Chân trầm mặc một lát, một cỗ vô hình chi thế trong nháy mắt quét sạch cả xích hổ hạp. Cát vàng bay loạn, cả trên trời huyết vân đều trong nháy mắt tiêu tán. Xích hổ huyết hà lại cả là con một trận. Kim binh phía sau, Hoàn Nhan chân mắt hổ phức tạp. Hoàng thượng, một tay che lấy phần bụng lỗ lớn, một tay cầm cuốn lưỡi đao đại đao. La Nghị quay đầu lại, quát ầm lên, "Hoàng thượng, chờ đợi mặt tướng ba huynh đệ là ngài giết ra một đường máu." Nhưng Diệp Chân sắc mặt lạnh lùng, cũng không đáp lời, tay phải hơi giơ lên, sau đó chợt một nắm. Ông, một tiếng cổ quái âm thanh vang lên, chấn người não u ám. Cái này, đây là, còn sót lại mấy trăm thiết kỵ phát hiện nhóm người mình lại bị một cái màu xanh thảm. Lồng ánh sáng giữ lại, bên ngoài lồng ánh sáng. Cái kia gần trong gang tấc kim binh lại phảng phất con ruồi không đầu. Đúng là chút nào không thấy mình. Diệp Chân hơi nhếch khóe môi lên lên. Đón đám người La Nghị kinh ngạc ánh mắt. Lạnh nhạt nói, "Trẫm chính là chân mệnh thiên tử. Thần tiên trên trời tới trợ trẫm. Đây là kết giới, có thể bảo vệ các huynh đệ an toàn." La Nghị phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Một đầu trùng điệp dập đầu tiến vào cát vàng, hô lớn, "Hoàng thượng, vạn tuế." Nhìn trước mắt những này non nớt khuôn mặt, Diệp Chân trầm giọng, "Hôm nay các ngươi cùng ta cộng đồng đẫm máu, thuận lợi đều là ta huynh đệ. Hoàng thượng, La gia ba huynh đệ, còn có còn lại tàn quân." Mắt hổ ngậm lấy huyết lệ, quỳ rạp xuống đất, khàn giọng khóc giống, hận ý ngập trời. Đinh, một tiếng thanh minh, Diệp Chân buông lỏng ra cầm kiếm tay, chi tâm kiếm tự động trôi lơ lửng cùng bên người Diệp Chân. Thân kiếm đỏ như máu ánh sáng từ từ biến mất, ngược lại thuận lợi lại là huỳnh sắc. Đánh, một luồng cực độ phong duệ chi thế quét sạch cả xích hổ huyết hà. 3000 dính máu màu xanh không gió mà bay, mặc một thân vẫn chảy máu kim giáp. Sắc mặt trang nghiêm, chắp tay sau lưng phía sau, vừa sải bước ra, thuận lợi đã tới kết giới ở ngoài. Nhưng đối với bên ngoài kết giới kim binh mà nói, Diệp Chân cũng là hư không tiêu thất, sau đó trống rỗng mà ra. Thấy được Diệp Chân lần này kiếm tiên tư thái, kim binh từng cái trong lòng sợ hãi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bước chân không phải từ lui về phía sau. Yêu quái, hắn là yêu quái a. Yêu quái, trong lòng Hoàn Nhan Chân cũng là kinh hãi, nhưng sắc mặt không thay đổi, nghĩ tới Trung Nguyên võ lâm hơn cao thủ, người này lần này tư thái, chắc hẳn chính là một tuyệt thế cao thủ sử dụng kiếm. Đông, đông, đông đông đông, trống trận vang lên, Hoàn Nhan Chân tức giận giống lớn, các huynh đệ coi như xong địch nhân là thần là Phật, ta nữ chân nhất tộc cùng thiên địa tranh đấu, thì sợ gì nói qua thay, giết, giết, xung quanh kim binh bị Hoàn Nhan Chân khơi dậy trong lòng chiến ý. Trong miệng lớn tiếng gào thét, giơ lên đoạt mệnh võ thuận lợi nhanh chân hướng Diệp Chân vọt tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một đạo ngân quang từ khe hở giữa đám người bắn ra. Ngay sau đó lại là một đạo, hai đạo, ba đạo, cho đến ngàn vạn ngân quang từ Diệp Chân quanh người bạo phát. Đánh, một tiếng vang thật lớn, ngàn tên kim binh nương theo tiếng vang cùng bắn nổ ngân quang mà bay. Người giữa không trung, thuận lợi đã xong không một tiếng động, một đạo tơ máu từ mi tâm lan tràn, một trận mưa máu chợt mà hàng, mà trung tâm của mưa máu, Diệp Chân thuận lợi nhắm mắt ngửa đầu, cảm thụ được địch nhân máu tươi ấm áp, một thân huyết giáp tinh hồng, sau lưng trói chặt chiến kỳ, trên đó kim long đã biến thành một đầu yêu dã thị làm giảm huyết long. Dây cột tóc bị mưa máu vọt lên rơi mất, Diệp Chân tóc dài đã biến thành máu phát, ở sau lưng tứ tán cuồng vũ, bộ dáng giống như địa ngục huyết hải kia xông ra huyết thần. Chờ đợi mưa máu tan mất, Diệp Chân bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai bó kim mang phóng lên tận trời. Sạc, phảng phất có thứ gì bị kích hoạt lên, Diệp Chân chiến giáp bay phất phới, dưới chân huyết hà gầm thét, ngất trời nổ lên, mà quanh người lại là dày đặc màu vàng vết dạn, như ánh sáng, lại như điện chớp, xé rách vạn cổ, khuôn mặt trang nghiêm vô tình. Mắt thấu ánh sáng vàng, chắp tay sau lưng phía sau, máu nổi điên múa, quanh người vô số màu vàng vết dạn, chi tâm ở bên kêu khẽ. Chợt, Diệp Chân động, một bước bước ra, bước vào huyết hà, khơi dậy tầng tầng sóng máu. PS, cầu phiếu phiếu, cảm tạ thư hữu, mặt trời lặn hoàng hôn, trong tay không có vương ngươi thả truy đơn, ngày thông. Quyền Alex Mese, trợn nhìn Huyền, Be, trải qua nhiều năm, Uông đẹp trai, Omega E Iota mệnh danh, tội, đối với thanh đồng thưởng cùng ủng hộ. Cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.